1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, ra có việc mừng. Hồ đồ đi ngươi, Hà Phương ôm khuê nữ, gặp nàng ngủ thiếp đi, liền ôm đi lên lầu. Lý Hòa lơ đễnh, đem chuyện đứng đắn làm được không đứng đắn, lại hiệu quả càng tốt hơn. Như thế nào là hồ đồ? Hắn rót một ngụm bia, kẹp một ngụm đồ ăn, đột nhiên cảm thấy dưới lòng bàn chân chui vào lông xù một đại đoàn. Tiếp theo cổ chân lên sền sệt, hắn lui ra phía sau cúi đầu xem xét. Cao hứng nói, a mới, coi như có lương tâm, còn nhận ra lão tử. A mới là rất dễ nhận, hai huynh muội đánh nhau, cổ một góc bị A Vượng cào đến một khối lớn, đến nay đều là chọc, chưa một điểm mau, từ khi Lý Hòa đem nó mang cho Vu lão thái thái về sau. Hắn là rất hiếm thấy đến A mới, A mới móng vuốt đã leo đến trên bàn lên, con mắt đối thịt kho tàu không chịu rời đi, xuống tới, chỉ cấp ngươi một khối. Lý Hòa cho kẹp một khối đặt ở bên cạnh bàn, A mới đầu lưỡi một liếm, đều không gặp nó yết hầu động, thịt liền trượt vào bụng, vẫn là ghé vào trên mặt bàn không chịu xuống tới. A mới, xuống tới, chưa quy củ, Vu lão thái thái đã dùng tới quải trượng, nàng vào cửa sau liền răn dậy A mới, lại không trung thực, về sau lưu ngươi ở nhà. A mới bị dỗ cho một trận, theo trên mặt bàn xuống tới, vây quanh lão thái thái dạo qua một vòng, sau đó lại quay người chạy. Lão thẩm, ta cái này có là chỗ ở, trong nhà người cũng không ai, không bằng nơi này thường ở, cái này chạy tới chạy lui, tìm cho mình mệt mỏi. Lý Hòa cho lão thái thái mang lên một cái ghế, ngươi ăn cơm của ngươi đi, ta chỗ nào coi như khách, một ngày chạy mấy chuyến. Nàng dâu cùng cháu trai đều ở nước ngoài, Vu Đức Hoa lại lâu dài không ở nhà, Vu lão thái thái trong nhà một đợi không ngừng liền thích hướng Lý gia chạy. Nàng cũng chưa ngồi xuống, chỉ là đem quải trượng trụ thực, cười nói, ta ở cái này giống kiểu gì, cũng không phải chưa ra, quan lại cơ, A Di cũng ở, ta cái gì đều thuận tiện, vậy phiền phức ngươi. Đối Hà Phương ở cữ phương diện này, Lý Hòa có lúc là không tín nhiệm lão nương những cái kia thổ biện pháp cùng lão mê tín. Rất nhiều chuyện, hắn vẫn là trông cậy vào Vu lão thái thái giúp đỡ lấy một cái. Vu lão thái thái biết ăn nói, lại sẽ tiêu hống người. Rất nhiều phương diện Vương Ngọc Lan đều rất tin phục nàng. Vu lão thái thái nói, nhà ngươi tiểu nha đầu này coi như không tệ. Không khóc không nháo, ăn uống đi ngủ đều an ổn. Thật lòng bớt việc, nàng cũng là rất thích Lý Di. Lý Hòa tuét miệng cười nói. Hoàn thành, ngược lại hỏi. Lý Thúc gần nhất đang làm cái gì? Vu lão thái thái nói. Hôm qua cái còn tới đâu? Nghe nói ngươi bây giờ trở về. Không chừng chờ chút liền muốn tới. Cái kia nàng cửa hàng sinh ý thật đúng là tốt. Con trai của hắn danh dự gia đình dứt khoát liền Thái Lan sinh ý cũng vứt sạch. Tập trung tinh thần tại Hương Cảng lập nghiệp. Hắn dứt khoát cũng toàn bộ đem cửa hàng cho nhi tử. Cái kia vừa vặn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lý Hòa rất tín nhiệm Lý lão đầu độc kia cay con mắt cùng tinh minh đầu. Từ hắn tới làm sinh ý. Không làm giàu mới là không có thiên lý. Chỉ dùng một chút tử tiền vốn. Ngắn ngủi mấy năm liền vượt qua con trai của hắn cả đời gia nghiệp. Nghe nói, cửa trước đường cái Lý gia thanh danh tại Hương Cảng lạc hậu nhân vật bên trong cũng là rất ăn ngon. Hắn bản thân lại giảng nghĩa khí, bản lĩnh thật sự nghiêm túc, tật xấu mặc dù ngược lại là có một chuỗi, chưa đem nữ nhân coi là gì, sống được đặc biệt mâu thuẫn, lại đặc biệt biệt khuất. Hắn chỉ là bị thời đại chậm trễ ở. Lý Hội Y nguyên nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc cái kia keo kiệt dạng. Vu lão thái thái nói, nghỉ ngơi, từ đâu tới đây nghỉ ngơi? cho nhi tử lưu lại. Hắn không thể không cấp khuê nữ a. Khuê nữ cũng là hắn tâm đầu nhục. Hắn muốn cho khuê nữ lưu một phần, muốn đem khuê nữ tiếp vào bên người. Đó cũng là hẳn là. Lý Hòa Lý giải Lý lão đầu. Thiếu nhi tử cùng khuê nữ, tự nhiên nghĩ biện pháp dùng quãng đời còn lại để đền bù. Vu lão thái thái đi tìm Vương Ngọc Lan làm nhảm nhàn gặm đi. Lý Hoàn nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng ngủ. Thế nhưng là không có ngủ bao lớn biết, liền bị người cho đâm tỉnh. Có việc không biết nấu giấy, sẽ không báo mộng, nhào nhào lão tử làm gì. Lý Hòa rất tức tối nhìn xem Lạt Bá Toàn, thật muốn đánh cho hắn một trận, là ta làm tỉnh lại ngươi. Thế nào hoang, Hà Phương cho Lý Hòa đưa lên khăn mặt, người ta cũng chờ hơn một canh giờ, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đợi Lý Hòa lau sạch mặt, liền thu hồi khăn mặt, bận bịu mình đi. Lạt Bá Toàn rất ủy khuất, không rên một tiếng. Lý Hòa thanh tỉnh một chút, lúng túng cho Lạt Bá Toàn nhét lên thuốc lá, lại cho mình điểm. Có việc, Lạt Bá Toàn từ trong túi móc ra một cái DVD. Vừa mới thu mua Hoàng Bách Minh Đông Phương điện ảnh, chỉ tốn 100 vạn, chiếm 7 thành, vừa vặn có kịch bản, chỉ dùng 13 ngày liền đánh ra một đầu phiến tử. Ngươi nếu không nhìn xem, hắn công ty điện ảnh làm tốt mấy năm, chưa lợi nhuận. Đối Lý Hòa nói chuyện đều có điểm tâm hư. Hoàng Bách Minh, Lý Hòa tự nhiên đối với danh tự này không xa lạ gì, rất có hứng thú tiếp nhận đĩa để vào DVD cơ. Câu đầu tiên lời kịch vang lên trước đó, phiến trước tiên âm thanh đoạt người. Chu Tinh Tinh, Ngô A Đạt, Hoàng Bách Minh, Trương Mạn Ngọc, Ngô Quân Như, Trương Quốc Vinh, ôm mánh tay. Dùng đến cười tủm tỉm ánh mắt đôi ống kính. Tiếp theo, ra có việc mừng, bốn chữ lớn. Để Lý Hòa cảm giác càng thêm quen thuộc. Lý Hòa tiếp tục nghiêm túc nhìn. Kịch bản cùng hắn ký ức hơi có chút xuất nhập, nhưng là vẫn không có biến hóa quá lớn. Phim nhựa giảng thuật thường ra ba huynh đệ. Lão đại thường đầy, lão nhị thường thư. Lão tam thường hoan tràn ngập tình thú mà phi thường náo nhiệt gia đình sinh hoạt. Hoàng Bách Minh, Trương Quốc Vinh, Chu Tinh Tinh phân biệt vai diễn thường ra ba huynh đệ. Diễn kỹ đều phi thường đúng chỗ, mà Ngô Quân Như diễn kỹ càng là bạo tạc. Mặc dù không cần tận lực biểu hiện, nhưng là thông qua bình thường trong sinh hoạt việc vặt liền đem trình đại tẩu loại này tính toán. Tỉ mỉ tâm địa thiện lương gia đình bà chủ hình tượng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vẫn được, Lý Hòa cho một câu đúng trọng tâm đánh giá. Ta cũng cảm thấy vẫn được. Lạt Bá Toàn trên mặt cười ra hoa. Lúc nào chiếu lên, Lý Hòa đều có chút không kiên nhẫn. Bởi vì hắn tham gia Chu Tinh Tinh đồng học, Đổ Thánh, Trốn Học Huy Long cũng bị mất cái bóng. Cái này khiến hắn có chút tự cảm giác nghiệp chướng nặng nề. Hài kịch vương không thể đoạn trong tay hắn. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngày mai là có thể chiếu lên. Vậy thì nhanh lên, Lý Hòa không muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Nhất định, nhất định, Lạt Bá Toàn theo DVD cơ rời khỏi phiến tử. Xoay người rời đi, Lý Hòa lại bắt đầu suy nghĩ làm sao cho khuê nữ xử lý đầy tháng. Hết thảy cũng đều không thể trông cậy vào Quách Đông Vân. Tỉ như rượu cái này một khối, dựa theo quy củ, triều đại yến hội bình thường là rượu đỏ, hắn liền phải mình xử lý. Hắn lúc này cho Ivanov vung qua điện thoại, yêu cầu hắn theo danh hạ Masandra nhà máy rượu không vận một nhóm rượu nho tới. Hắn tầng hầm là xưa nay không thiếu rượu đỏ, thậm chí thế giới đỉnh cấp danh tửu. Ủ lâu năm rượu đều có, thế nhưng là muốn tìm đến lớn như vậy dùng đo cùng lượt. Đồng phẩm nhãn hiệu, đồng niên hạn rượu đỏ, liền rất khó khăn, cũng không thể một cái yến hội dùng 5-6 loại quán bar. Khách sạn chí ít cũng là không thể chênh lệch rượu, thế nhưng là muốn tìm ra Query Mê Á Masandra rượu nho nhà máy loại kia phẩm chất rượu. toàn thế giới đều là hiếm có. Vì khuê nữ, hắn Lý lão nhị tóm lại muốn tranh một lần mặt mũi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.